Nhân gian băng khí, tập 16. Xe chạy trên đường cao tốc được hơn 3 giờ, rốt cuộc cũng tới con tàu mà Văn Cường chuẩn bị cho. Sau khi xác nhận thân phận, ba người 11 được mang đến một phòng để hàng. Uy Hải, tập đoàn của Văn Cường là tập đoàn đa quốc gia, có rất nhiều việc làm ăn với các quốc gia khác, trong đó có cả Nhật Bản. Con thuyền chở hàng này là đang chuyển hàng đến nước Nhật, cũng là chỗ thích hợp nhất để che giấu ba người. Ba người tự phân ra mỗi người một gian phòng, bất quá hậu tử bỏ phòng của mình để không và đến cùng ở với lãnh dạ. Vì vậy trong thời gian mấy ngày ở trên thuyền hàng, phòng của lãnh dạ luôn là âm thanh liên miên không dứt, có khi còn vọng đến trận trận tiếng cười dâm đảng. Bất quá đừng hiểu lầm, bọn họ không phải là làm ra cái gì quan hệ nam nam mà là đang nói đến vấn đề mỹ nữ và triết lý nhân sinh. Tàu hàng lênh đênh trên biển mấy ngày, rốt cuộc cũng tới gần Nhật. 11 lãnh dạ và hậu tử từ đáy thuyền lặn vào trong nước, lại tìm kiếm chỗ bờ biển không có người. Một đoạn thời gian gần đây, nước Nhật đối với mọi con đường đi xuất nhập khẩu rất là nghiêm mật. Bất kể là sân bay hay là cảng biển, đều có một lượng lớn cảnh sát kiểm tra. Một khi phát hiện có người khả nghi, không nói gì trước hết cứ bắt lại đã. Cũng may Mỹ Quốc lấy ra kỹ thuật cờ nhân bán cho nước Nhật là một vở kịch công khai. Tất cả mọi người đều nghĩ là nước Nhật sợ có người đến ăn trộm kỹ thuật cơ nhân, mới đề phòng cẩn thận như vậy. Không ai có thể nghĩ ra rằng nước Nhật là vì bắt cóc rất nhiều tiến sĩ hàng đầu ngành sinh vật của Trung Quốc. Sợ Trung Quốc sẽ đến trả thù, mới phòng thủ nghiêm mật như vậy. Cũng quả nhiên, tàu hàng vừa mới cập bờ thì đã có một đội cảnh sát đi lên lục soát. Lý do là gần đây có nhiều buôn lậu, cần phải tăng cường bố phòng. Bất quá lý do thực sự thì mọi người đều biết trong lòng. Mà lúc này ba người 11 đã từ một bãi cát không người đi lên, bãi cát cách đường cái rất gần, mà ở đây sắc trời đã tối. Hơn nữa, bọn họ lại mặc một bộ áo lặn màu đen. Trong thời gian ngắn rất khó phát hiện ra, trên cát có ba điểm nhỏ màu đen. Ba người trốn sau một tảng đá thay quần áo lặn ra, sau đó mang quần áo lặn đó chôn phía dưới tảng đá. Hầu tử nói, nếu bị người ta phát hiện thì làm thế nào bây giờ? Lãnh dạ cười cười nói, cái bãi cát này quá nhỏ, bình thường rất ít có người tới. Nếu bị phát hiện cũng không có vấn đề gì, bọn họ chỉ biết là có người tiến vào, cũng không biết là ai. Muốn tìm ra người tiến vào, trừ khi là triển khai lục soát, bất quá bọn họ cũng không có nhân lực, vật lực lớn đến mức đó đâu. Nhiều lắm thì chỉ phái thêm nhiều nhân thủ đến khu căn cứ số 2 thôi. Thế không phải là nhiệm vụ của chúng ta khó khăn sẽ tăng lên sao? Không sao cả. 11 nhàn nhạt nói một câu, rồi liền hỏi, người tiếp ứng ở đâu? Lãnh giả nhìn đồng hồ một chút rồi nói, ước chừng là ở tại Tùng Cương. Đi thôi, đi Tùng Cương. Dưới sự yểm trợ của bóng đêm, ba bóng người cẩn thận đi dọc theo ven đường cái. Mỗi lần gặp phải trạm kiểm soát đều tránh ra xa. Đi hơn nửa giờ, ba người rút ruột mới tới Tùng Cương. Xa xa, thấy có một chiếc xe Toyota đang sáng đèn. Dường như là chiếc xe đang hỏng, chủ xe đang kiểm tra. Lãnh giả đi tới dùng tiếng Nhật hỏi, bạn hữu, xe bị hỏng sao? Chủ xe là một người tầm 40 tuổi, nam nhân phương Đông, nghe vậy gật đầu nói, đúng vậy, đột nhiên bốc khói. Lãnh giả làm ra vẻ đi vòng quanh xe một vòng nói, cái xe rách này của ngươi sớm đã nên đổi đi. Chủ xe nói, đúng thế, nhưng mà bởi vì lý do kinh tế, không mua nổi xe mới. Ồ, vậy xe ngươi bây giờ có thể chạy được không? Chủ xe đóng nắp xe lại nói, chỉ cần không quá xa thì có thể đi được. Có thể cho đi nhờ một đoạn được không? Không thành vấn đề, lên xe đi. Lãnh giả lặng lẽ hướng về phía 11 và hầu tử ngoắc ngoắc đầu. Ba người chui vào trong xe. Chủ xe cũng ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe, rồi chậm rãi đi về phía trước. Sau khi xác nhận phụ cận không có ai chú ý chỗ này, lãnh giả mới nói. Lãnh giả, chủ xe gật đầu, ta là đặc phái viên, Trương Thiện. Ta ở Nhật lấy tên là Hải đảo Hà Mộc. 11 hỏi, bây giờ đi đâu? Trương Thiện nói, trước tiên cứ đi gặp tổ trưởng của chúng ta trước đi. Hắn vẫn rất mong chờ nhiệm vụ lần này. Mẹ kiếp, nước Nhật cho dù tự mình không có bản lĩnh, lại dám đi bắt khoa học gia của nước ta. Lần này nhất định phải để bọn chúng thấy, Trung Quốc chúng ta có phải là dễ trêu vào không? 11 nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tâm lý của hắn thì không có khái niệm quốc gia, chỉ có nhiệm vụ và mục tiêu. Lãnh dạ và Trương Thiện nói chuyện cùng với nhau. Hầu tử không hiểu tiếng Trung Quốc, mà Trương Thiện cũng không biết tiếng Anh, lãnh giả chỉ có thể trở thành phiên dịch, nói ý tứ của đối phương cho hầu tử nghe. Trong lúc nhất thời hai bên coi như là náo nhiệt. Sau khi đi một hồi lâu, Trương Thiện đột nhiên chỉ ngón tay về phía trước nói, xem kìa, đó chính là cầu nối qua biển, qua cầu sang bên kia chính là thành phố Đồng Tinh. Mọi người nhìn về phía trước, cũng quả nhiên thấy một cây cầu to lớn hiện đại xuất hiện trước mắt mọi người, vô số đèn đường chiếu sáng. Chiếc xe rất nhanh đi qua cây cầu qua biển, rất nhanh thấy từng tòa nhà cao tầng từ từ mọc lên. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng không thể không thừa nhận, Đồng Tinh ban đêm đích xác là rất đẹp. Khắp nơi là đèn neon đủ màu nháy sáng. Chiếc xe tiến vào thành phố, hai bên đường náo nhiệt hẳn lên. Thời gian từng gian cửa hàng sáng sủa, xe cộ lại càng là đi lại không ngừng. Ở Nhật khắp nơi đều có thể nhìn thấy ở ven đường các cô gái ăn mặc hở hang, hoặc đứng ở bên đường, hoặc là tựa vào cửa, thỉnh thoảng hướng đến người đi đường mời chào, liếc mắt hoặc là lớn tiếng gọi lên cũng có. Mọi người đều biết rằng nước Nhật phát đạt nhất chính là xe chậm rãi tiến vào khu vực phồn hoa. Tuy là đêm khuya, nhưng mà xe cộ lại càng ngày càng nhiều. Hai bên đường, các cửa hàng, tòa nhà cơ hồ đều sáng đèn. Hơn nữa bên trong lại càng náo nhiệt. Đột nhiên, hai bên đường xuất hiện vài chiếc xe cảnh sát. Còn có hơn 10 cảnh sát tựa hồ đi kiểm tra cái gì đó. Thỉnh thoảng có chiếc xe đang đi bị chặn lại kiểm tra xong mới tiếp tục cho đi. 11 và lãnh dạ không có hành động gì, mà hầu tử trong mắt lại lộ ra vẻ si mê, tay phải lặng lẽ cho vào túi du lịch bên cạnh người. Không cần lo lắng, giao cho ta. Trương Thiện nói xong, xe đã đến gần chỗ cảnh sát, lập tức có vài tên cảnh sát bảo dừng xe lại. 11 nghiêng người qua nhìn hầu tử, nhẹ nhàng lắc đầu, hầu tử lúc này mới thu tay trở về. Trương Thiện dừng xe lại, mở cửa sổ xe, dùng tiếng Nhật rất lưu loát hỏi, có việc gì sao? Tạm thời kiểm tra. Một gã cảnh sát lấy ra máy kiểm tra cầm tay, đảo qua trên từng người hỏi, trong xe là ai? Bằng hữu của ta. Trương Thiện cố ý mang áo giật ra một chút, lộ ra hình xăm một con quái thú dữ tợn ở trước ngực. Tên cảnh sát đứng ở bên cạnh cửa sổ, cảnh hắn trông thấy hình xăm trước ngực lập tức biến sắc, lập tức trở nên khách khí nói, ồ, gần đây trị an không được tốt, các vị phải cẩn thận. Cảm ơn. Trương Thiện gật đầu, nhanh chóng nổ máy xe đi khỏi trạm kiểm soát. Lãnh dạ hỏi, bọn họ dường như rất sợ hình xăm của ngươi. Trương Thiện cười nói, cái này các ngươi cũng không biết, nước Nhật tổ chức khổng lồ nhất chính là băng nhóm, mà những băng nhóm này và chính phủ đều có quan hệ, giống như băng đảng lớn nhất nước Nhật. Bọn họ với hoàng gia của Nhật có quan hệ rất mật thiết. Ở Nhật không phải là thành viên cao cấp của băng nhóm thì không cho phép xăm mình. Cho nên tên cảnh sát vừa rồi, vừa trông thấy hình xăm của ta thì tự động thả đi. Bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội với người có hình xăm này. Nếu không, có chết cũng không biết mình chết như thế nào đâu. Lãnh dạ nghe đến trợn mắt há mồm. Ngươi ở Nhật thân phận là xã hội đen hả? Trương Thiện xấu hổ cười cười nói. Xem như vậy đi. Chúng ta toàn thể nhân viên ở bên này đều gia nhập một băng nhóm lớn. Tổ trưởng lại càng là ngồi ở vị trí lãnh đạo cao tầng, cho nên chúng ta đi theo cũng được thơm lây một chút. À, kỳ thật xã hội đen cũng không có gì, chính là giết người phóng hỏa, buôn lậu thuốc phiện thôi. Dù sao thì chúng ta giết là người Nhật, thiêu chính là nhà của người Nhật, ngay cả thuốc phiện cũng bán cho nước Nhật, mà nó cũng không có cái gì gọi là gánh nặng tâm lý đâu. Trương Thiện vừa nói, vừa hơi quay xe, đánh xe đi đến chỗ để xe rồi dừng lại. Xuống xe thôi, ở phía trước rồi. Trương Thiện nhảy xuống xe đầu tiên. Ba người 11 lần lượt đi xuống. Đi theo Trương Thiện ra khỏi chỗ để xe, rồi đi về phía bắc. Vừa đến đường, lập tức có mấy cô gái Nhật, tuổi xem ra còn rất trẻ, mặc đồng phục học sinh đi đến. Tiên sinh, muốn không? Người ta vừa mới đi làm không bao lâu, giá cũng rất hợp lý đó. Mấy cô gái Nhật hướng tới mấy người liếc mắt. Trương Thiện hai mắt không động, tiếp tục đi trước dẫn đường, hầu tử quay phải quay trái, thỉnh thoảng lau lau nước dãi bên mép. Cho nên các cô gái quấn lấy hắn nhiều nhất. Cũng may hầu tử cũng là tự mình hiểu, chỉ là nhìn cho đã mắt, không dám tùy tiện động thủ. Huống hồ, trong tay hắn còn cầm một cái túi du lịch nặng nặng, muốn động thủ cũng không được. Lãnh dạ biểu hiện ra có chút tò mò, nhưng ánh mắt cũng rất trong sáng, không có vẻ bốc hỏa điên cuồng giống như hầu tử. 11 hoàn toàn giống như một bức tượng băng, lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Mấy cô gái còn dây dưa không thôi, Trương Thiện có chút không nhịn được quá. Hỗn trướng, cút ngay đi cho ta. Hừ, không muốn thì thôi, hùng hăng cái gì chứ. Mấy cô gái lộ ra vẻ hờn giận, nhỏ giọng nói rồi tản ra. Trương Thiện quay về mấy người cười cười nói, không có ý tứ, khiến các vị chê cười rồi. Xin mời đi theo ta. Hầu tử còn đang mãi nhìn mấy cô gái Nhật đứng ở đằng xa, nuốt nước bọt ở ngực. 11 vỗ mạnh vào lưng hắn một cái. Hầu tử liếc nhìn 11 rồi tiếc nuối thu hồi ánh mắt đi theo mấy người. Trương Thiện dẫn theo ba người đi vào khách sạn. Bốn người đi thẳng một mạch đến hậu viện phía sau. Khu vườn này ngoài những hàng cây anh đào san sát thì chỉ có một ngôi nhà không lớn lắm. Bên ngoài là mấy vệ sĩ mặc y phục màu đen đứng gác. Trương Thiện bước đến khẽ gõ cửa mấy tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong là một gian phòng rộng gần như trống không. Trên sàn gỗ đặt mấy chiếc nệm rơm, chính giữa đặt một chiếc bàn nhỏ. Một lão giả tuổi chừng hơn 50, khí thế bất phàm, đang ngồi xếp bằng trên sàn. Hai nữ lang ăn mặc hở hang ngồi hai bên. Một người gấp thức ăn đưa vào miệng ông ta, người còn lại thì rót rượu. Mộc Sơn tổ trưởng, Trương Thiện khom người nói, khách đã đến rồi. Lão giả kia xua xua tay, hai nữ lang kia lập tức lui ra ngoài. Trương Thiện ra hiệu cho ba người, 11 ngồi xếp bằng xuống ba chiếc nệm trống, tiếp đó bước ra đóng cửa phòng lại. Uống rượu chưa? Lão giả đó vừa rót ra ba cốc rượu vừa hỏi, lãnh giả nâng cốc, một hơi uống cạn. 11 thì vẫn ngồi bất động, lạnh lùng nhìn Mộc Sơn. Hầu tử nhìn sang 11, rồi lại quay sang nhìn lãnh giả. Cuối cùng vẫn cầm cốc rượu lên, rồi một hơi uống cạn, sau đó lau lau miệng nói, thật là nhạt. Lão giả đó mỉm cười nói, ta là người phụ trách do cục tình báo Tokyo phái tới, Trương Trị Quốc, quân hàm thiếu tướng. Lãnh giả gật đầu nói, lãnh giả. Tiếp đó lại chỉ vào 11 và hầu tử, vị này là Sở Nguyên, còn đây là hầu tử. Trương Trị Quốc và hầu tử gật đầu với nhau một cái, nhưng khi hắn gật đầu với 11, thì 11 lại hệt như một bức tượng gỗ, chẳng có bất kỳ biểu tình gì. Trương Trị Quốc cũng không hề để ý, hắn vừa uống rượu vừa nói, lần này để tìm ra địa điểm giam giữ những nhà khoa học đó, cục tình báo đã phải trả một cái giá rất đắt. Riêng phía Tokyo chúng ta đã có bốn huynh đệ hy sinh. 11 lạnh nhạt nói, đừng nói lời thừa, chúng tôi chỉ cần biết đường đi đến nơi đó. Trương Trị Quốc đột nhiên cười nói, khi bên đó thông báo cho ta, tham gia nhiệm vụ lần này chỉ có ba người, ta đã giật cả mình. Bây giờ xem ra, có lẽ là đúng bọn họ không nói quá, phải không? Một quan của Trương Trị Quốc đầy thâm ý nhìn 11. 11 cũng nhìn lại về phía Trương Trị Quốc, chỉ là ánh mắt hắn chẳng có bất kỳ thần thái gì, ngoài vẻ lạnh lùng băng lãnh. Hai người lẳng lặng nhìn nhau một hồi, cuối cùng Trương Trị Quốc gật đầu, vẻ rất hài lòng mới nói. Vị trí của căn cứ số 2, chắc là các vị đã biết. Khi hành động ta sẽ phái người trực tiếp đưa các vị đi. Còn về vũ khí, chúng ta không thể cung cấp. Cái này các vị phải tự giải quyết. Lãnh giả vỗ vỗ vào túi hành lý bên cạnh. Đã chuẩn bị đầy đủ. Trương Trị Quốc gật đầu nói. Vậy thì tốt. Chúng ta đây quả thật là không thể nào kiếm được vũ khí nóng. Rất dễ bị để ý. Dừng một chút hắn tiếp. Trước tiên ta phải nhắc lại. Nhiệm vụ lần này cho dù thành công hay thất bại, cũng không liên quan đến chính phủ, cũng không bao giờ có cứu viện. Lãnh giả mỉm cười. Cái này chúng tôi đều đã rõ. Vậy thì tốt. Trương Trị Quốc lại rót đầy ba cốc thanh tửu nữa rồi nói. Hãy ăn uống một chút rồi đi nghỉ. Tối mai sẽ hành động. Không. 11 nói với ngữ khí lạnh nhạt. Bây giờ đi. Bây giờ. Trương Trị Quốc đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm. Hắn băn khoăn. Không nghỉ ngơi sao? Đi ngay bây giờ. 11 lặp lại lần nữa rồi đứng dậy. Lãnh giả và hậu tử cũng vội vàng đứng dậy theo. Trương Trị Quốc thấy ba người dứt khoát như vậy thì cũng không nói gì thêm, lập tức kêu lên, hả Mộc. Trương Thiện đẩy cửa bước vào và khom người nói, tổ trưởng Mộc Sơn, xin chỉ thị. Trương Trị Quốc vẫn ngồi xếp bằng trên sàn, từ từ uống rượu, đồng thời nói, ba vị khách đây muốn tham quan các phong cảnh của Tokyo, ngươi dẫn bọn họ đi thăm thú đi. Dân. Trương Thiện khom người nói, sau đó quay sang ba gã, ba vị, mời theo tôi. Sau khi Trương Thiện dẫn ba người đi, Trương Trị Quốc vừa nhâm nhi cốc rượu vừa lẩm bẩm, Sở Nguyên. Hắn là người của Long Hồn sao? Lâu lắm không gặp người nào như vậy rồi, thật đáng để người ta hy vọng. Đêm khuya tại một khu ngoại ô, bởi vì trời đã khuya hẳn, lại ở khu ngoại ô nên đường xá nhẵn bóng vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe vụt qua. Chiếc xe cứ lao thẳng đi trên đường, tiến về khu ngoại ô. Sườn núi hai bên đường càng lúc càng cao. Cây cối cũng càng ngày càng rậm rạp. Trương Thiện chợt dừng xe, quay lại nói với ba gã. Đến rồi, tôi chỉ có thể đưa các vị đến đây. Tiếp theo thì chỉ có thể chúc các vị may mắn mà thôi. Lãnh dạ, 11 và hầu tử lẳng lặng bước xuống xe. kiểm tra lại trang bị rồi lặng lẽ vẫy tay chào Trương Thiện, sau đó khởi hành đi sâu vào trong rừng. Lãnh Dạ lấy ra ba chiếc bộ đàm cỡ nhỏ đưa cho 11 và Hậu Tử, mỗi người một chiếc, bản thân cũng đeo một chiếc bên tai. 11 và Hậu Tử vừa đeo bộ đàm lên, Lãnh Dạ liền thử máy ngay. Có nghe thấy không? 11 và Hậu Tử cùng gật đầu một cái. Lúc này trong bộ đàm truyền ra một thanh âm khàn khàn. Các anh đến nơi chưa? Hậu Tử sửng sốt một chút, 11 nhìn sang Lãnh Dạ hỏi. Cuồng Triều. Lãnh Dạ khẽ gật đầu nói. Đây là thiết bị được đặc chế. Bốn người chúng ta mỗi người có một cái. Bất cứ ai nói, ba người còn lại đều nghe được. Phía bên Cuồng Triều có thể dò được vị trí của cả ba bộ đàm còn lại, đồng thời cũng có thể ngăn cản được bất cứ cái nào trong đó. Đợi Lãnh Dạ nói xong, 11 liền nói, Cuồng Triều, bên anh chuẩn bị thế nào rồi? Giọng Cuồng Triều từ trong bộ đàm truyền ra. Lần trước thâm nhập vào, tôi đã để lại một số cửa sau. Lần này đi vào sẽ rất dễ dàng. Các anh hành động rồi sao? Phải. 11 đáp, ngay bây giờ. Biết rồi, cho tôi 5 phút. Dứt lời Cuồng Triều không nói gì thêm nữa. Ba gã cũng lặng lặng tiếp cận căn cứ số 2. Căn cứ số 2 nằm dưới một quả núi. Bề ngoài thì chỉ là một căn cứ huấn luyện quân sự để che mắt người khác. Nhưng không mấy người biết rằng, thực ra bên dưới nó chính là căn cứ số 2, trung tâm nghiên cứu vũ khí sinh học của Nhật Quốc. Dưới sự che giấu của màn đêm, ba người lặng lẽ tiếp cận căn cứ huấn luyện. Càng tới gần, hơi thở của Hậu Tử càng gấp gáp, đôi tay nắm chặt vào khẩu tiểu liên. 11 quay sang nhìn gã mà nhíu mày nói, Hậu Tử, chú ý một chút. Hậu Tử khẽ gật đầu, hai mắt lóe lên những tia quang mang dị thường. Lãnh Dạ nhìn sang hai người với vẻ kỳ quái. Dọc đường đi, 11 đã không chỉ một lần nhắc Hậu Tử phải chú ý. Điều đó hoàn toàn không giống với tính cách của 11. Vì sao hắn lại luôn nhắc nhở Hậu Tử như thế? Hắn muốn Hậu Tử phải chú ý điều gì? Lãnh Dạ rất tò mò. Gã đã hỏi 11 nhưng hắn chỉ đáp một câu qua loa, rồi anh sẽ biết, rồi mặc kệ đó. Giọng của Cuồng Triều lại đột nhiên vang lên. Trước mặt các anh có ba máy giám sát, tôi đã vô hiệu hóa hết. Cổng căn cứ có hai lính gác, trên tháp canh có bốn người, bên trong nữa có hai đội lính đang tuần tra. Các anh chỉ cần chú ý đến người, máy giám sát cứ giao cho tôi. 11 hỏi, có cách nào đột nhập vào không? Không được, Cuồng Triều nói. Nhìn đám lưới thép gai trên tường đi, những lưới thép gai ấy đều thông với điện cao thế. Cậu giao điều khiển bằng tay, tôi không thể ngắt nó được. Trừ phi giải quyết mấy tên lính canh, rồi đột nhập vào từ cửa lớn, bằng không chẳng còn cách nào khác. Hoặc giả các anh cũng có thể thử khoét một lỗ trên tường xem sao. 11 vội hỏi, nhân viên phân bố thế nào? Tại cửa có hai lính gác, máy giám sát đã bị tôi khống chế. Chỉ cần không gây ra tiếng động thì rất dễ giải quyết. Cách chỗ lính gác 30 mét có một tháp canh, bên trong có bốn người. Các anh tự nghĩ cách đi. Hai đội tuần tra. Mỗi đội 10 người tuần tra quanh doanh trại. Án chiếu theo lộ tuyến thì trong thời gian ngắn chúng sẽ không chú ý đến chuyện bên ngoài đâu. Còn nữa, muốn tránh chúng cũng không khó. Bất quá mỗi một tháp canh cứ 3 giờ lại thay đổi một lần. Bây giờ cách thời điểm đổi gác còn 1 giờ 40 phút nữa. Các anh có thể chọn lập tức động thủ hoặc hãy đợi khi đổi gác mới động thủ. Biết rồi. 11 nói ngay, động thủ bây giờ. Hậu Tử vừa nghe thấy hai chữ động thủ thì liền giơ súng lên theo ý thức. Nhưng lập tức đã bị 11 giữ lại. 11 trừng mắt nhìn gã, Hậu Tử lè lưỡi, thu khẩu súng lại rồi không ngừng nói. Ây, xin lỗi, quen rồi. Lãnh Dạ bị hai người làm cho chẳng hiểu mô tê gì cả. Ta đi đây. Lãnh Dạ, giúp đỡ. Hậu Tử, ngươi đừng động đậy. Dứt lời 11 liền cùng Lãnh Dạ lẳng lặng tiến lên. Khi tiếp cận với hai tên lính canh, 11 rút thanh chủy thủ của mình và Lãnh Dạ ra, rồi ra hiệu cho Lãnh Dạ vòng sang bên kia, nấp vào gần chỗ tên lính canh đối diện. Đợi sau khi giọng của Lãnh Dạ trong bộ đàm vang lên, được rồi, 11 mới khẽ xoay con dao trong tay, rồi đột nhiên đồng thời quăng ra. Hai tia quang mang mịt mờ thoáng hiện rồi biến mất, hai tên lính canh đó không kịp kêu lên một tiếng thì đã bị thanh chủy thủ đâm xuyên tim mà đổ gục xuống rồi. 11 và Lãnh Dạ cùng lao ra đỡ hai cái xác đặt chúng đứng tựa vào tường. 11 rút dao ra khỏi người chúng, rồi thò đầu vào cửa, nhìn nhanh một lượt. Quả nhiên cách đó chừng hơn 30 mét, có một tháp canh, bên trong đó có bốn người. Từ đây đến đó không phải quá xa, nhưng bên trên lại có hai chiếc đèn pha công suất lớn soi rọi khắp nơi. Chỉ cần xuất hiện lập tức sẽ bị người trong bốt canh phát hiện. Lãnh Dạ đặt song sắt chết, quay ra vẫy tay với Hậu Tử. Hậu Tử từ chỗ nắp chạy nhanh đến. 11 nói qua bộ đàm, Cuồng Triều, có cách nào để bốt canh tạm thời không chú ý đến bên này không? Cuồng Triều trầm mặc một chút rồi đáp, tôi có thể phát một tín hiệu giả cho bọn họ trong bốt gác. Nhưng như thế quá nguy hiểm, ta kiến nghị không nên làm như vậy. Lãnh giả liền hỏi, ý gì thế? Cuồng Triều giải thích, sau khi tôi phát tín hiệu giả, trong tháp canh sẽ có người ra xem xét. Nếu chúng còn để lại người canh gác thì các anh vẫn không thể qua được. Hơn nữa chúng sẽ rất nhanh phát hiện ra tín hiệu đó là giả. Dạng nhất lệnh báo động được phát ra thì nguy to. 11 và lãnh giả đưa mắt nhìn nhau. Lãnh giả gật đầu một cái rồi chỉ vào khẩu súng bắn tỉa trong tay mình. Suy nghĩ một lát, 11 khẽ gật đầu. Thử xem sao. Cuồng Triều nhắc nhở. Nếu không thành công, các anh phải cẩn thận đó. Được. Ba người vẫn nấp bên ngoài lẳng lặng quan sát phía bên trong tháp canh. Đợi một hồi, hai tên vốn đang trông chừng phía cửa đồng thời quay đi. Đúng vào lúc tầm mắt chúng bị che khuất, 11 như một bóng ma nhanh như chớp lao tới. Lãnh giả cũng đồng thời nhảy ra, quỳ xuống đất giơ khẩu súng bắn tỉa trong tay nhằm về phía bốt canh. Hầu tử là người hành động sau cùng, hắn vội vã chạy theo sau 11 vào trong tháp canh. Lúc này một trong hai tên vừa quay đi lại vừa khéo, lại mặt ngoảnh mặt nhìn về phía bên này. Hầu tử đã lọt ngay vào tầm nhìn của hắn. Tên lính canh vừa định hô lên thì bất chợt cánh cửa bị ai đó đẩy ra, một bóng đen nhanh như cắt lao vào. Bốn tên trong tháp canh khi ấy, một tên đang đứng nhìn theo hầu tử, ba tên còn lại đang kiểm tra tín hiệu giả vừa nhận được. Khi cửa tháp canh mở tung ra, bốn người đồng thời quay mặt nhìn về bên này. Tay trái 11 vung lên, con dao lập tức cắm phập vào chỗ yếu hại của tên lính vừa nhìn thấy hầu tử, còn hắn thì lao về phía ba kẻ còn lại. Động tác của 11 thực sự quá nhanh, ba tên kia chưa kịp phản ứng lại thì con dao găm thứ hai đã bay tới trúng giữa cổ một trong ba, lập tức cắt đứt yết hầu hắn. 11 không dừng lại, nhanh như cắt vòng qua bên cạnh tên thứ hai, cánh tay phải kẹp chặt cổ đối phương, vặn mạnh. Cổ tên này lập tức gãy lìa, tiếp đó hắn lại lao lên tên lính canh cuối cùng, tay trái vùng ra, 11 đồng thời dùng lực giật mạnh về sau. Thì ra, bên bàn tay trái hắn có một sợi dây như ẩn như hiện, thích chặt vào cổ tên lính canh cuối cùng. Khi hậu tử kịp chạy vào, tên lính này cũng vừa khéo gục xuống đất. Cổ của hắn bị cứa một vết rất sâu, máu bắn ra tung tóe. Hầu tử trợn tròn mắt nhìn bốn xác chết, nét mặt tỏ vẻ không thể tin nổi. Hắn mới chỉ chạy chừng hơn 30 mét, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, 11 đã sát hại được cả bốn tên lính canh. Thực lực này thật sự khó mà tin nổi. Tuy đã hợp tác nhiều lần với 11, nhưng mỗi lần đều là phân công công tác. Hầu tử luôn phụ trách dẫn dụ bớt hỏa lực đối phương, 11 thì đảm nhận tìm nhập và ám sát. Vì vậy hầu tử chưa từng được thấy thực lực chân chính của 11. Tuy biết 11 là một tên biến thái, nhưng tuyệt đối không ngờ lại đến mức độ ấy. Lúc này lãnh giả mới thu súng lại, chạy về phía tháp canh. 11 rút con dao của mình mà lạnh nhạt nói, hầu tử giải quyết mấy cái xác này. Ừ. Lúc này hầu tử mới tỉnh táo trở lại, hắn nhìn xác bốn tên binh sĩ vừa bị giết chết trong nháy mắt, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía 11, sau đó khom người đặt cho mấy thi thể đó đứng lại như cũ. Như vậy chỉ cần người khác không đến gần thì căn bản chẳng thể phát hiện ra chúng đã chết rồi. Sau khi tiến vào, lãnh giả cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn 11. Bất quá nhãn thần của hắn càng có vẻ giống như đang nhìn một con quái vật hơn. Lợi hại, lợi hại. Cho đến lúc này thanh âm của Cuồng Triều mới vang lên. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thì tôi còn cho rằng đây là đóng phim nữa đó. Ít nói lời thừa thôi. 11 bình thản nói, vị trí của hai đội tuần tra kia ở đâu? Căn cứ huấn luyện quân sự. Đây chỉ là nơi đám tân binh mới nhập ngũ tiến hành huấn luyện quân sự. Bình thường chẳng ai chú ý đến nơi này. Đương nhiên, đó chỉ là vì người ta không biết chuyện căn cứ số 2 cũng nằm tại nơi đây. Bởi vì căn cứ huấn luyện quân sự vô cùng yên tĩnh, nên việc canh gác cũng hoàn toàn không cẩn mật như căn cứ quân sự chính thức. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bên ngoài. Bề ngoài canh gác lỏng lẻo, kỳ thật ẩn chứa nhiều thứ khiến người ta phải thoát mồ hôi lạnh. Cả căn cứ huấn luyện quân sự phân thành 3 bộ phận, nơi ba người 11 hiện đang ở chính là cửa vào ngoài cùng, bộ phận trung gian là doanh trại binh lính, trong cùng chính là kho đạn dược được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Bất quá cũng chỉ có vài người mới biết được rằng căn cứ thứ hai lại ẩn tàng ngay ở nơi gọi là kho đạn dược này. Lãnh giả, cái mông của người cao quá, nằm thấp xuống chút nữa, bắt chước Sở Nguyên kìa, động tác của hắn là chuẩn nhất. Cuồng Triều vừa nhìn màn hình theo dõi ba người chậm chạp tiến về đích, vừa nhắc nhở bọn họ. Mẹ nó! Lãnh giả rủa thầm một tiếng, cố ép hai cái mông mình xuống thật thấp. 11 hầu tử và lãnh giả

sao lại lộ xuất thần sắc phức tạp? Sở Phạm hỏi. Dễ bọn họ thì sao? Không liên quan đến ta. Sở Phạm nói một cách quả quyết. Không được, chúng ta cùng đến thì phải cùng đi. 11 khẽ nhíu mày, hắn rất không thích kiểu hành động vô nghĩa này của Sở Phạm. Bất kể trong tình huống nào, trước tiên chỉ cần bảo vệ được tính mạng của mình là quan trọng nhất. Nói nghĩa khí ư? Vì bằng hữu mà hy sinh bản thân ư? Như thế nào mới gọi là bằng hữu? Trong ký ức của 11, căn bản không có cái từ bằng hữu đó. Đối với hắn, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thứ gì cũng có thể từ bỏ. Bất kể là tình yêu, tình bạn, thậm chí là cả bản thân. Nếu phải hy sinh hậu tử hay là lãnh dạ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng tuyệt không có do dự. Trong thời đại cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua này, 11 tin rằng nhân tính là thứ vô cùng xa xỉ. Nếu phải hy sinh hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hầu tử và lãnh dạ cũng sẽ không chút do dự mà bỏ mặc hắn, bởi vì bọn hắn cùng một loại người, bởi vì hắn từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế, còn bởi vì bọn hắn đều không cần bằng hữu. Với kiểu người như bọn hắn, nhất định chỉ có thể cô độc một mình. Từ lòng đầu tiên, 11 giết người, hắn cũng đã hiểu được rằng hắn không cần bất cứ tình cảm gì, cũng không thể cần. Nếu không phải vì Sở Hải Lan, nếu không phải vì 11, từ trong tư liệu của Sở Phàm, xác nhận nàng có một người chị lớn hơn 20 tuổi, từng di dân đến Anh Quốc gọi là Sở Hải Lan, 11 căn bản sẽ không đến can thiệp vào chuyện sống chết của nàng. 11 nghiêng đầu, ánh mắt bình thản và vô cảm nhìn Sở Phàm nhàn nhạt hỏi. Có phải cô có một người chị, tên gọi là Sở Hải Lan không? Sở Phàm sửng sốt, rồi lập tức chạy đến chụp lấy bả vai 11, khuôn mặt đầy vẻ kích động thấp giọng hỏi, người biết chị của ta, có phải người biết chị của ta không, chị ấy ở đâu? 11 vòng hai tay ra ngoài, chậm chậm đẩy tay nàng ra, bình thản nói, nàng đã chết rồi. Sở Phàm hai mắt trừng trừng nhìn vào mặt 11, thần thái trong mắt nàng từ từ mất đi. Sắc mặt Sở Phàm dần trở nên tái nhợt, lui về phía sau mấy bước, miệng không ngừng lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Ta không cần phải lừa cô, nàng đã chết rồi. 11 nói không một chút cảm xúc, dường như Sở Hải Lan đối với hắn, căn bản chỉ là một người xa lạ, hoặc chỉ là một cái tên mà thôi. Sở Phàm hai gối mềm nhũn, quỵ xuống, một nhân viên khoa học bên cạnh nhanh chóng nhận thấy tình huống này, lập tức đỡ lấy Sở Phàm. Nếu không, nàng đã ngã ra đất rồi. Nhưng nước mắt Sở Phàm sớm đã tuôn ra như suối. Lúc này lãnh dạ đã đưa Trương Đào ra, Trương Đào thấy bộ dạng của Sở Phàm, lại càng hoảng sợ, vội đến đỡ lấy nàng. Lãnh dạ đưa mắt nghi hoặc nhìn 11, nhưng 11 lại xoay người đưa lưng về phía hắn, nói vào tai nghe, Cuồng Triều, chúng ta phải ra ngoài. Không được. Cuồng Triều nói, bên ngoài đã bị phong tỏa, các ngươi căn bản là không ra được nữa. Mẹ nó, lãnh dạ kêu lên, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cuồng Triều im lặng giây lát nói, ta kiến nghị các ngươi trước tiên đi xuống tầng hầm thứ ba. Lãnh dạ hỏi, vì sao? Ta phát hiện ở đó có vài thứ rất thú vị, có lẽ có thể giúp đỡ các ngươi một chút, tuy nhiên nguy hiểm cũng rất lớn. 11 bình thản hỏi, là cái gì? Tự mình xem đi, nhưng cần phải hành động nhanh một chút. Trùng tử phía trên đã chuẩn bị tiến vào rồi. 11 quay đầu nhìn lãnh dạ nói, đến tầng 3. Cuồng Triều, ngăn bọn chúng được một lúc không? Ta đã thay đổi mật mã khởi động thang máy, bọn chúng muốn phá giải cũng cần có một chút thời gian. Thời gian này cũng đủ để các ngươi xuống đến tầng 3 và chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. 11 nói xong liền tự mình dẫn trước, tiến đến thang máy ở phía bên kia. Lãnh dạ cũng không nhiều lời, lớn tiếng nói với đám 19 khoa học gia. Mọi người đừng ồn ào nữa, muốn sống thì lập tức đi theo chúng ta. Thì ra, lúc 11 nói chỉ cứu 3 người, đám khoa học gia đều lộ thần sắc lo lắng. Tụm lại một chỗ bàn tán. Bây giờ nghe ý kiến của lãnh dạ, muốn bọn họ cùng đi. Mọi người lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng, lần lượt đi theo hắn đến chỗ thang máy. Trương Đào rất già, tóc bạc trắng, tuổi đã ngoài 60, luôn luôn mang kính, không biết là cận thị hay là viễn thị. Trương Đào giao Sở Phàm, vẫn đang không ngừng rơi lệ. Cả người ngây ngốc giống như kẻ mất hồn cho một khoa học gia ở bên cạnh, tự mình bước nhanh đến bên cạnh lãnh dạ hỏi. Chúng ta giờ phải trốn đi sao? Lãnh dạ không đáp, hỏi lại, các ngươi vào bằng cách nào? Trương Đào cười khổ nói, ai, ta cũng không biết, ngay khi ta vừa vào trong phòng thí nghiệm đi ra thì đã bị người ta chụp thuốc mê rồi. Lần thứ nhất tỉnh lại, lúc ấy có lẽ đang ở trên máy bay. Cái bọn tiểu trùng nhân này phát hiện ta tỉnh lại, liền lập tức tiêm cho ta một mũi, có lẽ là loại thuốc mê gì đó, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Lãnh giả gật đầu, đoán rằng những khoa học gia kia hẳn là cũng gặp chuyện giống đồng sự của họ. Hắn lại hỏi, có biết bọn chúng đem các ngươi đến đây để làm gì không? Trương Đào trả lời, giọng nói có vẻ tức giận. Ta cũng là sau khi đến đây rồi mới biết. Thì ra tiểu trùng nhân này mua được từ Mỹ Quốc một phần tư liệu nghiên cứu, lợi dụng việc thay đổi gen trong cơ thể người để cải tạo thể lực người ta. Bọn chúng thật sự không có nhân tính, không ngờ lại đem người còn sống ra làm thí nghiệm. Dừng một chút lại hỏi, phải rồi, các ngươi là quốc gia phái đến cứu chúng ta phải không? Trong lúc nói chuyện, đội ngũ khoa học gia đã tiến vào trong thông đạo, tiếp tục tiến đến chỗ thang máy. Lãnh dạ vừa đi vừa nói, chúng ta là dông binh, ông chủ bỏ tiền ra thuê chúng ta, bảo chúng ta cứu ba bằng hữu của hắn. Tuy vậy chúng ta cũng là những dông binh có lương tâm nha, cũng không thể thấy chết không cứu, dù sao cũng đều là cứu, cố gắng mang tất cả các người cùng thoát ra xem sao. Lãnh dạ cố ý lớn tiếng nói ra những lời này, những khoa học gia ở phía sau tức thì cùng nhau hoan hô. Trương Đào cười nói, à, đa tạ ngươi, à, vừa rồi nghe các người nói, muốn xuống tầng hầm thứ ba phải không? Lãnh dạ gật đầu, đúng vậy. Trương Đào hỏi, chúng ta đến đó làm gì? Lãnh dạ chỉ phía trên đầu trả lời, phía trên đã bị quân đội tiểu trùng nhân bao vây, chúng ta chỉ có thể tìm đường ra khác. Trương Đào gõ gõ vào kính mắt nói, nhưng ở đó cũng không có lối ra. À, ông đã đến đó. Ừ, Trương Đào gật đầu. Nơi này chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất nghiên cứu vũ khí virus, tầng thứ hai chúng ta đây nghiên cứu vũ khí sinh học. Tầng thứ ba? Tầng thứ ba à? Trương Đào lại đẩy cặp kính lên lần nữa nói. Tầng thứ ba không nghiên cứu gì cả, chỉ dùng để thực nghiệm. Thành quả nghiên cứu của tầng thứ nhất và tầng thứ hai, sau khi đến giai đoạn thí nghiệm, đều mang đến tầng thứ ba để tiến hành thực nghiệm. Lãnh giả hiếu kỳ hỏi, tầng thứ ba có những thứ gì? Người, động vật. Trương Đào cười thản nhiên, đến rồi, người sẽ biết thôi. Lãnh giả dù cũng rất tò mò, nhưng lúc này mọi người đã đến thang máy. 11 đang đứng ở trong cùng, hai tay vòng trước ngực, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn, cũng không biết đang nghĩ những gì. Thang máy này là do quân đội đặc chế, có thể cùng lúc chứa được trên 30 người. Sau khi đám người kia đều đã chen vào hết, cửa thang máy tự động đóng lại rồi bắt đầu hạ xuống. Lúc thang máy đang đi xuống, 11 bỗng nói, hầu tử. Hầu tử nhìn hắn gật đầu đúng vào chỗ cửa thang máy. Đinh. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, hầu tử đột nhiên đưa súng ra ngoài xả một trận điên cuồng. Trong thang máy nhất thời thành một đám hỗn loạn. Không ít khoa học gia, hai tay đều ôm lấy đầu, ngồi xuống sàn la hét. Chỉ có một vài người xem ra còn bình tĩnh, không có biểu hiện hoảng loạn. 11 nghiêng đầu sang nhìn Sở Phàm. Khi tiếng súng vừa rồi vang lên, 11 liếc thấy Sở Phàm cả người khẽ run lên. Ánh mắt đờ đẫn dần chuyển sang vẻ đau đớn, có vẻ như đã bắt đầu tỉnh táo lại một chút. 11 từ tài liệu cá nhân của Sở Phàm biết được, tình cảm của Sở Phàm với Sở Hải Lan vô cùng thân thiết. Sở Hải Lan từ nhỏ đã rất hứng thú với động vật, luôn nói muốn biết động vật có tư tưởng hay không, bọn chúng và loài người rốt cuộc có gì khác nhau. Vì thế ít nhiều cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Sở Phàm. Cũng là vì Sở Hải Lan, về sau nàng mới chọn học ngành gen sinh vật. Sau này Sở Hải Lan quen biết một khoa học gia Anh quốc, kết hôn với người đó và di dân đến nước Anh. Sở Phàm lúc ấy cũng muốn sang Anh cùng với Sở Hải Lan. Sau cùng giáo viên lúc bấy giờ của nàng phải hết sức thuyết phục mới chịu bỏ đi ý nghĩ đó. Sau đó Sở Phàm và Sở Hải Lan vẫn duy trì liên lạc. Cho đến năm thứ hai, sau khi Sở Hải Lan sinh con, cả nhà bọn họ đột nhiên mất tích, không nhận được chút tin tức nào. Khi Sở Phàm biết tin ấy, nàng chạy khắp nơi tìm kiếm chị mình như người điên. Đáng tiếc thủy chung vẫn không có manh mối. May là khi đó nàng đã có thai, với sự khuyên bảo của chồng. Và vì đứa con sắp chào đời, nàng mới dần bình tĩnh trở lại. Sau này Sở Phàm vừa nỗ lực nghiên cứu, vừa tiếp tục tìm kiếm Sở Hải Lan. 20 năm nay, nàng chưa bao giờ bỏ cuộc. Một người kiên trì như vậy, bất chợt biết được mơ ước 20 năm của mình bị đổ vỡ, có thể tưởng tượng được sẽ là đả kích lớn với nàng như thế nào. Cũng may nàng là một nữ nhân có ý chí kiên định, sau khi tỉnh lại cũng từ từ khôi phục. Khi 11 quan sát Sở Phàm, hầu tử và lãnh dạ hầu như đã nhanh chóng giải quyết mấy tên lính bên ngoài thang máy. Hầu tử và lãnh dạ phối hợp cực kỳ ăn ý, chặt chẽ. Một người hỏa lực dữ dội áp chế binh lính ở gần, một người bắn tỉa mau chóng uy hiếp những nơi xa. Sự công kích của hậu tử thật sự rất điên cuồng, vừa la hét vừa liên tục xả đạn không ngừng nghỉ. Dù cho đối phương chớp thời cơ ném ra vài quả lựu đạn sượt qua tay, thậm chí đập thẳng vào trong cơ thể hắn, hắn căn bản cũng không hay không biết. Tuy nhiên khi có một quả lựu đạn uy hiếp đến hắn, hậu tử cũng lách mình tránh qua một cách vô thức. Điều này làm thành quả luyện được sau vô lần chiến đấu sinh tử. Hai mắt Hầu Tử lúc này đã đỏ ngầu, hồng hộc thở như trâu, cả người sát khí bốc lên ngùn ngụt. Khẩu tiểu liên trong tay tiếp tục bắn phá mãnh liệt. Không bắn xong viên đạn cuối cùng, hắn tuyệt không dừng lại, cho dù đối phương sớm đã chết từ bao giờ. Phương thức tác chiến của lãnh dạ không giống như Hầu Tử. Hắn núp phía sau Hầu Tử, trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hết sức tỉnh táo nhìn chiến trận, thỉnh thoảng mới bắn một phát. So với Hầu Tử, lãnh dạ tuyệt đối dè sẻn. Mỗi một viên đạn hắn bắn ra, khẳng định phải hạ được một tên địch. Sau khi không còn mục tiêu nào, hắn lại thu súng về, tuyệt không chịu lãng phí một viên đạn nào. Viên đạn cuối cùng trong ổ đạn của Hầu Tử bắn ra, hắn mới dừng lại, đứng một chỗ thở hổn hển không ngừng. Lãnh giả đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, trước tiên nhìn một lượt khắp cơ thể hắn, phát hiện trừ vài vết thương ngoài da, căn bản không có gì đáng ngại. Điều này lại một lần nữa khiến lãnh giả thấy được thực lực biến thái của Hầu Tử. Vừa rồi, lúc cửa thang máy mở ra chính là thời khắc nguy hiểm nhất, binh lính bên ngoài đã nghiêm cẩn bố phòng. Hầu Tử lại xông ra đầu tiên, một mình chiến đấu chống lại đối phương. Sự hung hiểm bên trong hẳn có thể tưởng tượng được. Thế nhưng Hầu Tử trong trận mưa đạn xối xả đó chỉ dính vài vết thương sơ sài. Lãnh giả không thể không giơ ngón tay cái lên với Hầu Tử một lần nữa, tán thưởng một câu biến thái. Lúc này Hầu Tử vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hưng phấn, vẫn đứng một chỗ, hổn hển không ngừng. Trong thang máy bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu thất thanh, tiếp đó có người bắt đầu khóc rống lên. Lãnh giả và Hầu Tử không hề quay đầu lại, trong thang máy nhỏ hẹp, muốn không bị lựu đạn văng trúng là không thể nào. Vừa rồi đã có 3 khoa học gia bị lựu đạn văng phải, chết ngay tại chỗ, còn có 2 người khác bị thương. Cũng may Lăng Vân và Trương Đào đều che chở cho Sở Phàm, trốn vào tận trong cùng của thang máy, nhờ vậy mà 3 nhân vật trọng yếu này không bị chút thương tích nào. Về phần những người khác, bọn lãnh giả cũng chẳng quan tâm gì nhiều. 11 liếc nhìn mấy người đang ngồi khóc trong thang máy, sau đó lạnh lùng bước ra ngoài, nói vào tai nghe, Cuồng Triều. Cuồng Triều không đáp lại, mà trong tai nghe truyền lại tiếng thở nặng nề, không biết là tiếng của Cuồng Triều hay là của Hậu Tử. Lãnh dạ vỗ vỗ lên lưng Hậu Tử, Hậu Tử quay đầu nhìn hắn một cái, rồi mới từ từ thở đều trở lại. Tiếng thở trong tai nghe vẫn rất nặng nề, lãnh dạ nói, Cuồng Triều gặp phiền phức rồi. Khẽ gật đầu, xoay người nhìn Sở Phàm bên kia, nhàn nhạt nói, đi theo ta. Sau đó liền tiến thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại. Trương Đào và Lăng Vân dìu Sở Phàm, nhìn thi thể mấy cố đồng sự dưới sàn, trên mặt lộ xuất vẻ bi thống. Lăng Vân thở dài, an ủi mọi người vài câu, lại phân công mấy nhân viên khoa học cõng 2 người bị thương kia. Đoàn người chậm chậm đi ra khỏi thang máy, còn 3 người đã chết, bọn họ cũng không thể làm được gì. Vừa lúc đó giọng nói của Cuồng Triều đột nhiên lại vang lên bên tai 3 người. Có 2 tin, một tin tốt, một tin xấu. Muốn nghe tin nào trước? Tùy, 11 bình thản đáp. Tin xấu là Trùng Dũng đã xuất động. Mấy bằng hữu của ta vừa triệt thoái rồi. Hiện tại chỉ còn lại một mình ta chơi trò trốn tìm với các ngươi thôi. Lãnh dạ nhíu mày nói. Vậy ngươi mau lui đi. Không được, bọn chúng bức bách lắm rồi. Ta bị bọn chúng tìm ra địa chỉ IP, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lãnh dạ chợt biến sắc mặt. Đối với một hacker mạng mà nói, lộ IP cũng giống như bại lộ bản thân, đó là việc cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là người bị nhiều nước truy nã như Cuồng Triều, một khi lộ ra ngoài, hắn nửa bước cũng khó đi, hơn nữa từng giờ từng phút đều nằm trong nguy hiểm. Lúc này Cuồng Triều lại tiếp tục. Tin tốt là chúng ta trước khi rút lui, đã cài thành công virus, phá hủy hệ thống mạng điều khiển bên kia. Bọn chúng tạm thời không có cách nào lợi dụng thiết bị theo dõi để theo dõi cử động của các ngươi nữa. Có lẽ bọn chúng phải cần 10 phút đến nửa giờ mới có thể diệt sạch virus, lấy lại quyền khống chế hệ thống. Trong thời gian ấy, các ngươi tạm thời được an toàn. Tuy nhiên cũng không cần quá lo lắng. Ta đặc biệt lưu lại chương trình virus chưa kích hoạt. Nếu bọn chúng muốn nhanh chóng tấn công lấy lại quyền khống chế, chương trình virus sẽ bị kích hoạt. Những chương trình này trong nháy mắt sẽ xâm nhập vào hệ thống mạng của căn cứ thứ hai, phá hủy rất lớn. Như thế cũng có thể kéo dài được một khoảng thời gian. 3 người 11 đều không lên tiếng, trừ Hầu Tử nghe không hiểu tiếng Trung Quốc của Cuồng Triều. Hắn và lãnh dạ đều hiểu những người này đã mất đi ưu thế lớn nhất. Cũng may lúc ở trong thang máy, Cuồng Triều đã nói qua, binh lính dưới tầng 3 đều đã tập trung toàn bộ đến chỗ thang máy, bây giờ bên trong đã không còn người nào. Nếu không, riêng việc đề phòng binh lính không biết ẩn nấp ở đâu cũng khiến bọn hắn rất đau đầu. Một lát sau Cuồng Triều lại nói, IP của ta đã bị lộ, ta phải lập tức rời khỏi nơi này, các ngươi bảo trọng, chúc may mắn. Lãnh giả cất tiếng, Cuồng Triều, nhất định phải cẩn thận đó. Cuồng triều bên kia đã không thấy đáp lại. Lãnh dạ nhìn 11 hỏi. Nếu như cuồng triều nói bên trong có thứ gì đó, khả dĩ có thể giúp cho chúng ta tiếp tục tiến về phía trước thôi. Đoàn người yên lặng đi về phía trước, sau khi đi qua một cánh cửa sắt, trước mắt bỗng nhiên trở nên sáng sủa. Hai người lãnh dạ và hầu tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả 11 luôn hành xử lạnh lùng, chưa từng sợ hãi cũng phải động dung. Tầng hầm thứ ba, hóa ra là một nơi như thế này. Hết tập 16, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.